Cơn lốc Yakuza, chương 315. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân chào các bạn, vì lo ngại chuyện rốt nên team chỉ post mỗi ngày 3 chương thôi nhé. Mong các bạn hiểu để đọc dài hơi, nếu lên nhiều khả năng cao chuyện sẽ rốt. Chúc các bạn vui và ủng hộ chuyên. One chương 315. Chiếc áo khoác ngoài này màu xanh nước biển, cô nhìn qua, rõ ràng nhỏ hơn một cỡ so với áo của mình. Thế nhưng khóe miệng Tiêu Mạch Nhiên vẫn dương lên, trong lòng vui mừng. Đàn ông không hiểu kích cỡ của phụ nữ cũng không phải là chuyện to tát gì. Anh có thể nhớ mà đến đón cô, thuận tiện mang theo một chiếc áo khoác, đã nói rõ là anh rất có lòng rồi. Bà Ôn Khanh Mộ liếc nhìn Tiêu Mạch Nhiên, không nói gì. Anh cũng không ngờ sẽ gặp Tiêu Mạch Nhiên ở đây, Tiêu Mạch Nhiên lại không biết quan hệ của anh và Tô Lạc Ly, nhìn thấy xe của mình, đương nhiên liền cho rằng anh đến đón cô ta. Loại chuyện này, anh cũng không tiện từ chối, vì thế, liền tương kế tựu kế. Anh lạnh nhạt Tô Lạc Ly lâu như vậy, dường như cô còn chưa ý thức được vấn đề, không bằng mượn cơ hội này, để tự cô buông tay. Thế nhưng, bên ngoài mưa to như này, Ôn Khanh Mộ lái xe đến trước cửa một quán McDonald's, cô ngồi trong xe một lát, tôi vào nhà vệ sinh. Không chờ Tiêu Mạch Nhiên phản ứng lại, Ôn Khanh Mộ liền trực tiếp mở cửa xe, đi vào trong màn mưa. Ôn Khanh Mộ đi vào trong quán McDonald's, lấy điện thoại ra gọi điện cho Doãn Cần. Giờ cậu lập tức lái xe đến cổng đài truyền hình, đón phu nhân về nhà. Vâng, Chủ tịch Ôn. Ngoài ra, nếu cô ấy hỏi chuyện của Tiêu Mạch Nhiên, thì cậu trả lời như này. Gọi xong, Ôn Khanh Mộ rời khỏi quán, quay về xe. Tiêu Mạch Nhiên thấy quần áo của Ôn Khanh Mộ bị ướt, vội vàng lấy giấy thấm trong túi, định lau cho anh. Ôn Khanh Mộ lập tức nhấc tay lên, ngăn tay cô lại. Tiêu Mạch Nhiên cũng cảm thấy khó xử, cô quên mất Ôn Khanh Mộ ghét nhất là tiếp xúc thân thể với người khác. Cửa đài truyền hình, Tô Lạc Ly đứng ở cửa rất lâu, cảm thấy trái tim mình trống rỗng. Đây là cửa sau của đài truyền hình, là cửa đi chuyên dùng cho các ngôi sao, vì thế căn bản không có ai đến. Tô Lạc Ly nhìn mưa to bên ngoài, gió lạnh vi vu đập vào người, chiếc áo khoác của Tiêu Mạch Nhiên, mặc dù cô mặc hơi rộng, nhưng quần áo của ngôi sao nữ có thể dày đến mức nào chứ? Thế nhưng, trái tim cô lại càng lạnh hơn, thậm chí Tô Lạc Ly cảm thấy bản thân mình rất vô dụng. Cô nên xông tới, nói thẳng với Tiêu Mạch Nhiên, làm phiền cách chồng tôi xa một chút. Cô mới là vợ của Ôn Khanh Mộ, vì sao lại kém cỏi như thế? Tô Lạc Ly nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định bắt taxi về nhà, vợ lão Trần sắp sinh rồi, khoảng thời gian này cô cho chú ấy nghỉ phép, hôm nay sợ là sẽ không có ai đến đón cô. Cô xông vào màn mưa, đứng bên đường, chuẩn bị bắt xe về nhà. Nhưng giờ này, rất ít taxi qua lại, mà người cần bắt xe lại rất đông, đương nhiên sẽ rất khó bắt xe, hơn nữa giờ đã muộn thế này rồi. Cả người Tô Lạc Ly ướt sũng, nhưng vẫn không bắt được xe. Ngay khi cô không biết làm sao, một chiếc xe đỗ trước mặt cô. Doãn Cần mở ô xuống xe. Phu nhân, mau lên xe đi. Tô Lạc Ly vừa ngước mắt liền thấy Doãn Cần, giật mình, vì quả thật trời mưa quá to, cô cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp lên xe. Hắn vênh mặt khinh thường nhìn Lý Hàng. Mày chính là Lý Hàng. Lý Hàng gật đầu, là tôi, tên con trai tóc vàng phất tay, đánh gãy hết tay chân hai đứa nó rồi vứt xuống sông. Thật kiêu căng hống hách, dưới hàng trăm con mắt như vậy mà đám người này cứ thế ra tay. Một đám người la hét xông lên, Vương Tiểu Thất hưng phấn kêu to, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ha ha thế này thì không buồn chán nữa rồi. Nói xong, Vương Tiểu Thất xông vào đám người này. Cậu ta vừa đánh ngã mấy người xuống đất, sau lưng đột nhiên vang lên tiếng Lý Hàng. Đón lấy, khi Vương Tiểu Thất quay người thì thấy Lý Hàng quăng hai nhánh cây to bằng ngón tay cái qua. Vương Tiểu Thất bắt lấy cành cây, ngơ ngác nhìn Lý Hàng. Lúc này, một tên du côn từ phía sau đạp Vương Tiểu Thất một cái thật mạnh. Vương Tiểu Thất lộn một vòng, vẫn ngẩng đầu nhìn Lý Hàng hỏi. Đại ca cái này để làm gì? Dùng hai cành cây này đối phó với đám người này. Tiền đề là không được làm gãy hai cành cây đó. Nếu không, sau khi trở về cậu cũng mặc bộ trang bị như Lý Nhị Nghiêu. Khi nghe đến phải mặc bộ trang bị nặng nề cực kỳ đáng sợ giống Lý Nhị Nghiêu, Vương Tiểu Thất sợ đến run rẩy hai chân. Cách chương.